Đường Chuyên, chương 1409, thế giới mới, góc truyện audio.com. Thời gian cứ từ từ trôi, có khi thời gian có thể ủ ra tuyệt thế mỹ vị, cũng có lúc sẽ tạo ra dã tâm, nhưng dù là kế mưu tối tăm nhất cũng sẽ trở nên sáng tỏ qua thời gian. Vân Diệp rốt cuộc cũng có thời gian đến đào mấy vỏ mỹ tửu dưới gốc tùng trước cửa nhà Lý Cương tiên sinh. Đó không phải là rượu mạnh của Vân gia, mà chỉ đơn thuần là rượu gạo, nếu như để lâu thêm chút nữa sẽ thành Trạng Nguyên Hồng, hoặc là Nữ Nhi Hồng. Hôm nay, mấy vỏ rượu cũng ước chừng 10 năm rồi, rượu bên trong chắc cũng chuyển sang màu hổ phách. Một người ngồi dạng chân ôm vỏ rượu, cẩn thận mở bùn phong phía trên, rồi sáp phong phía dưới, cuối cùng bỏ dây tơ hồng mục nát, mùi rượu đậm đà liền tán phát ra. Rượu này không để cho ai, chỉ để riêng mình uống, rượu này uống xong có thể đối thoại chán chê với Lý Cương, có thể nói chuyện với quỷ thần mà không cần phải nói, chỉ cần nghĩ trong lòng, quỷ thần tự nhiên sẽ có linh. Cái môi dài đã sớm được chuẩn bị, Vân Diệp cứ thưởng thức từng môi mỹ vị. Tuy nói rượu lâu năm nên pha với rượu mới, để có thể phát ra vị đạo thuần hậu nhất, nhưng Vân Diệp không muốn, y lo sau khi pha ra sẽ chẳng còn vị đạo vốn có. 2 năm, thành Trường An ngoại trừ trở nên tráng lệ hơn thì cũng không có gì đáng nói. Nếu như có thể lên cao nhìn xuống, sẽ thấy nông dân không ngừng tiến vào thành thị. Trồng trọt bây giờ nếu không thể trồng trên quy mô lớn, thật sự là không kiếm được mấy cái ăn. Cho nên nông dân từng bị trói buộc trên đồng ruộng mấy nghìn năm bắt đầu mò vào thành thị, làm thợ kiếm hơn làm ruộng rất nhiều. Hiện tại thành thị đã bị lấp đầy bởi dân số ngoại lai, thậm chí gần thành tường cũng có dân cư sống. 2 năm yên ổn đã cho xã hội Đại Đường cơ hội phát triển mạnh mẽ. Sau khi xây vài công trình quy mô lớn, quốc khố to lớn của Đại Đường cũng giảm bớt đôi chút. Tam Kinh đã được quán thông, đại lộ Trung Điệp ôm Quan Trung gọn gàng trong ngực. Vận Hà một đường hướng Tây, bởi vì lo thủy triều trào ngược nên chỉ có thể vòng qua U Châu, cuối cùng tương liên với Hải Hà. Đường vào Thục Trung cũng đã đột phá Kiếm Môn Quan, Bình Nguyên Thành Đô đang ở dưới chân, Thục Trung cũng không thể phá bỏ sạn đạo mà thành một thế giới riêng. Làm một đế vương phong kiến, khi còn sống Lý Nhị cực kỳ trói lọi rạng rỡ, quốc triều cường thịnh, tứ hải uy phục, kinh tế phồn vinh, bách tính an cư, bày rõ cảnh tượng thịnh thế. Chưa từng có vương triều Đường cường đại nào lấy tinh thần thượng võ, lòng dạ bao la tiếu ngạo đông phương. Trường An từ 400 sau Hán vong lại lần nữa trở thành trung tâm châu Á, ai cũng muốn dùng thủ bút của mình khắc họa đại khí phách, đại cách cục của Thịnh Đường một cách chân thực nhất. Kim qua thiết mã, đại mạc hoàng sa, cung điện nguy nga, tơ lụa tung bay, hát hay múa giỏi, kỳ chân dị bảo, thi từ ca phú, lê hoa sáng ngời, lãnh thổ bát ngát, vạn quốc tới triều. Đây chính là tiền đồ sán lạn của một thời đại vĩ đại. Thân phận khi còn thiếu niên của Lý Nhị là một công tử quý tộc có huyết thống tiên ti, cũng có liên hệ máu mủ với người thống trị tùy triều. Thời Dân Quốc có câu chuyện 3 tỷ muội Tống gia nổi tiếng, nhưng so với 3 tỷ muội của Độc Cô gia thì vẫn kém hơn. 3 nữ của Bắc Chu đại tướng quân Độc Cô Tín được gả cho 3 vị đế vương, một người gả cho Tùy Văn Đế, một gả cho tổ phụ Đường Quốc Công của Lý Nhị. Lý Nhị trên người có hào quang vinh dự là vậy, cho nên sĩ đồ. Góc truyện audio.com của hắn thuận lợi, hơn nữa khi còn thanh niên bộc lộ được tài hoa quân sự, từng xuất binh đánh lui Đột Quyết đang vây khốn Nhạn Môn Quan. Bởi vì Tùy Dương Đế lúc này đang bị kẹt ở Quan Trung, cho nên đó là lần đầu tiên hắn được đứng trên đỉnh danh vọng. Thái tử Kiến Thành, Vương tử Nguyên Cát và Lý Nhị đều do Độc Cô Hoàng hậu sinh ra. Kiến Thành làm người rộng rãi, lại xâm nhập thành công phòng ngự người Đột Quyết ở Bắc Phương, hắn tham dự việc sáng lập đế quốc Đường, có lộ ra là người có tài trị quốc, mà Ngụy Trưng từng là tâm phúc của hắn, cho thấy thủ hạ của hắn cũng không thiếu kẻ đa mưu túc trí. Hắn là một người kế nhiệm hợp cách, nhưng tranh giành đế vị lúc nào cũng đầy âm mưu mà biến số, so với Tần Vương dã tâm bừng bừng mà nói thì lực lượng của Kiến Thành quá nhỏ yếu, cái chết của hắn dễ làm người ta liên tưởng tới số mạng của Tần Trường Tử Phù Tô. Tiếp theo Lý Nhị xử lý hậu nhân của Kiến Thành, Nguyên Cát mà không chút nể mặt, dùng thủ đoạn tàn độc để quét sạch người có thể uy hiếp đến đế vị của hắn, nhưng điều này lại trở thành vết nhơ trong ánh hào quang mà cả đời hắn không thể nào lau sạch. Sau khi Lý Nhị lên ngôi, đúng như đời người hy vọng, Đường triều nhanh chóng cường thịnh, là một chính trị gia và thống soái kiệt xuất, hắn dốc hết sức để đưa đế quốc vào thời đại tự tin, sung túc. Dĩ nhiên chiến tích này không chỉ có công lao của cá nhân hắn, trong thời Trinh Quán, thành tựu về văn trị võ công có được là do một nhóm lớn văn thần võ tướng tài hoa. Lăng Yên Các, một tiểu đình tầm thường, bởi vì đại họa sĩ Diêm Lập bản tự tay họa 24 công thần mà lưu tên sử sanh. Hôm nay vốn là ngày Lý Nhị toi đời, nhưng hắn lại đang cao hứng xem ca vũ. Vân Diệp ôm vò rượu trong ngực say ngã dưới một gốc đại thụ. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm Trinh Quán 23. Lời của hầu gia Lưu Tiến Bảo không bao giờ dám trái, hôm nay thấy một đôi sóc đang giao phối trên ngực hầu gia hắn cũng không dám tới đuổi, vì hầu gia từng nói không cho ai tới gần. Tất nhiên sóc không phải là người cho nên có thể tới, thậm chí còn có thể giao phối. Lá thông khô rơi đầy trên người y, đó là do sóc kéo đến càng lúc càng nhiều, bọn chúng mê muội cái mùi trong cái vỏ không đó, sau khi ngửi xong thì bắt đầu nát. Trong Trường An thành lại vang lên 108 tiếng la cổ chiêm trống, Vân Diệp ngưng thần lắng nghe, xác định chỉ là tiếng la cổ như thường ngày chứ không phải tiếng báo hoàng đế chết. Y ngáp một cái rồi bò dậy, ném vò rượu ra xa, gọi Lưu Tiến Bảo ôm hai vò còn lại theo sau rồi thất thểu về nhà. Những gì nên nói với quỷ thần đã nói xong, cả người liền cảm thấy sung mãn. Dù đầu nhức như muốn nứt ra vậy, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Những lời này có thể nói với Lý Cương, có thể nói với Nhan Lão Tiên Sinh, có điều không thể nói với người sống. Tính ra thì Vân Diệp cho là mình đã trả lại diện mạo vốn có cho cái thế giới này, nếu như bây giờ bước chân lịch sử đang chệch hướng, thì Vân Diệp cũng không nghĩ là mình phải chịu trách nhiệm gì. Giờ y đã lên chức gia gia, Yên Dung đã sinh hạ cho Vân gia một tiểu tử mập mạp. Phùng Viện cũng cho ra đời một khuê nữ xinh đẹp, hai hài tử chỉ cách nhau có 3 ngày. Tảo hôn hại chết người à, hậu thế 38 tuổi không chừng còn chưa kết hôn, vậy mà giờ đã làm gia gia. Nghĩ đến hai hài tử khả ái kia, trong lòng Vân Diệp càng thấy ngọt ngào. Việc duy nhất khiến Vân Diệp không vui chính là gần đây Vượng Tài bị. gocchuyenaudio.com Dụng lông, trải bàn trải 3 lần vẫn còn lông rớt xuống, không ai dám nói với Vân Diệp rằng Vượng Tài đã là một con ngựa già 20 mấy tuổi rồi. Đi tới cửa nhà, vẫn còn một đèn lồng đỏ to đùng chưa lấy xuống, đây là dấu hiệu báo cho bên ngoài Vân gia có hậu nhân xuất thế. Vân Diệp bước lại lấy gậy trúc gỡ đèn lồng đã nghiêng xuống rồi mới chắp tay vào nhà. Lão Tiền cười phà phà giúp hầu gia phủi bụi trên người, lại mắng Lưu Tiến Bảo vài câu, rồi mới ân cần hỏi hầu gia đã ăn cơm chưa? Cách chương.